Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Lục Vô Cửu có trí nhớ siêu phàm, chỉ thấy hắn cầm bút lên ung dung vẽ vài bức tranh, cảnh núi non và phương hướng trong tranh giống hệt như những gì vừa thấy trong giấc mơ của Khương Thiệu Liên Kiều, bèn cuộn tranh lại, định đi tìm Triệu Thái Thú ngay trong đêm. Ông ta là người Giang Lăng, chắc chắn sẽ hiểu rõ nơi này hơn chúng ta, nhưng trước khi đi, Mộng Mạc lại phun ra một mộng châu, vừa vặn rơi xuống cạnh chân nàng. Liên Kiều nghi ngờ vẫn là giấc mơ của Khương Thiệu, nên lại nhặt lên. Nhưng vừa nhìn, nàng liền ngây người. Mộng châu này cũng lấy nàng làm nhân vật chính. Chỉ thấy nàng trong mơ nằm ngoài trên giường mỹ nhân, y phục xộc xệch, tóc tai rối tung, toàn thân chỉ quấn một tấm chăn mỏng, bờ vai tròn trịa và hai bắp chân lộ ra bên ngoài. Hàng mi dài cong hơi ướt át, chóp mũi ửng đỏ, trông như vừa mới khóc xong. Thoạt nhìn thì không có gì, nhưng nhìn kỹ lại, Liên Kiều lại thấy còn quá đáng hơn giấc mơ ta bị trói trước đó. Bởi vì sau bức bình phong rát vàng cạnh giường nàng còn in bóng một người nam nhân cao lớn. Người nam nhân cao lớn, đang khoác áo ngoài, chậm rãi cài thắt lưng ngọc bội, dường như vừa mới bước xuống giường. Liên Kiều ngẩn người, rồi mặt đỏ bừng, đang định mắng Khương Thiệu, thì nghiêng đầu nhìn kỹ, lại cảm thấy bóng lưng này có vẻ quá cao lớn, dường như không phải Khương Thiệu. Người nam nhân trong mơ sau khi mặc xong quần áo, từ từ quay đầu lại sau bức bình phong. Liên Kiều lại tiến gần thêm chút nữa, nheo mắt cố gắng nhìn rõ mặt hắn. Nhưng ngay lúc người nam nhân này sắp quay lại, thì mộng châu này đột nhiên bị Mộng Mạc nuốt chừng. Ảo ảnh lập tức biến mất, nàng sốt ruột, đang xem đến đoạn mấu chốt mà. Liên Kiều lập tức lắc đầu Mộng Mạc, mau nhả ra, cho ta xem tiếp. Mộng Mạc linh trí không cao, trông giống hươu lại giống dê, toàn thân trắng như tuyết, ánh mắt trong veo mốc nghếch, nhưng lại nhận chủ. Lục Vô Cửu chưa lên tiếng, nó nhất quyết không nhả, giãy khỏi tay ta, giấu đầu ra sau lưng Lục Vô Cửu. Liên Kiều ngồi xổm xuống kéo cổ Mộng Mạc, cố gắng dụ dỗ nó. Người nhả ra, lát nữa ta dẫn ngươi đi ăn mỹ mộng, không ăn mấy giấc mơ vớ vẩn này nữa. Mộng Mạc rõ ràng là động lòng, lúc này, Lục Vô Cửu hơi cụp mắt, liếc nhìn nó một cái, nó lại lập tức cứng cổ, kiên quyết ngậm miệng. Nàng bèn đi bẩy miệng nó, lúc này, Lục Vô Cửu khẽ nói, mộng châu của một giấc mơ chỉ có thể phun ra một lần, nàng bẩy cũng vô dụng. Còn có chuyện này nữa sao? Liên Kiều đành phải bỏ cuộc, vừa đứng dậy nhìn thấy Lục Vô Cửu, nàng càng thấy kỳ quái. Đi vòng quanh Lục Vô Cửu quan sát một lượt, nàng giật mình. Bóng lưng vừa nãy không phải Khương Thiệu, hắn ta không cao như vậy, sống lưng cũng không thẳng như vậy, sao ta lại thấy? Có chút giống ngươi nhỉ? Lục Vô Cửu hơi cứng người, nhưng sắc mặt vẫn như thường. Nàng nhìn nhầm rồi, không phải sao? Liên Kiều chăm chú nhìn vào mắt hắn. Người nam nhân đó rất cao, ngoài ngươi ra, ta chưa thấy ai ở đây cao như vậy. Lục Vô Cửu không nói nữa. Liên Kiều nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự là ngươi, hay là Mộng Mạc cũng ăn giấc mơ của ngươi rồi? Nhất định là vậy, ngươi là chủ nhân của nó ngày nào cũng ở gần ngươi, khả năng cao nhất rồi. Liên Kiều càng nhìn càng thấy giống, nhướn chân lên so sánh, xác định không sai, bèn túm lấy cổ áo hắn, mắt mở to. Còn không thừa nhận, rõ ràng là ngươi đúng không? Lục Vô Cửu thần sắc bình tĩnh, là ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều lập tức đỏ mặt, không giống như lúc trước phát hiện ra giấc mơ của Khương Thiệu mà tức giận, ngược lại trong lòng rối bời, nàng cắn môi. Sao ngươi lại mơ giấc mơ như vậy, trong mơ lại làm gì ta? Lục Vô Cửu thản nhiên nói, chỉ là ác mộng thôi, không nhớ rõ nữa. Ác mộng, Liên Kiều ngẩn người, chỉ là mơ thấy cảnh tượng cổ độc này phát tác, có chút lo lắng thôi. Lục Vô Cửu liếc nàng một cái, nàng tưởng là giấc mơ gì? Ta, Liên Kiều nghẹn lời, nàng tưởng Lục Vô Cửu cũng giống như Khương Thiệu, mơ giấc mơ không đứng đắn. Cũng đúng thôi, Lục Vô Cửu lại không thích nàng, cho dù mơ thấy đương nhiên cũng sẽ không phải là giấc mơ đẹp. Hèn gì giấc mơ đó cũng không có gì quá lộ liễu, chỉ có đoạn mặc quần áo ở phía sau là cảnh tượng bình bình đạm đạm. Liên Kiều gãi đầu, nhíu mày, ngươi yên tâm đi, sẽ không để ác mộng của ngươi thành hiện thực đâu. Trước khi đến bước đó ta nhất định sẽ nghĩ cách giải độc, ta chẳng muốn song tu với ngươi chút nào. Liên Kiều thề son sắt, vẻ mặt kiên định. Lục Vô Cửu buông tay xuống sau lưng, sắc mặt lại trầm xuống. Liên Kiều hoàn toàn không hay biết, ôm Tranh định đi tìm thái thú, Lục Vô Cửu bảo nàng đi trước một bước, hắn sẽ kiểm tra lại giấc mơ mà Mộng Mạc đã nuốt, đề phòng bỏ sót. Đợi nàng rời đi, Lục Vô Cửu nhìn Mộng Mạc, tối qua ngươi đã lén ăn giấc mơ của ta. Mộng Mạc kêu lên một tiếng, vùi đầu xuống, không dám nhìn hắn. Lục Vô Cửu thần sắc lạnh lùng, thôi vậy, may mà nó chỉ phun ra một mộng châu không quan trọng, sau đó, hắn cụp mắt xuống, có chút không nhớ rõ. Còn nữa không, Mộng Mạc lại liên tiếp phun ra mấy mộng châu, toàn là cảnh tượng trước mộng châu đó, từ lúc trời tối đến lúc trời sáng, từ thư phòng đến bồn tắm, từ nằm đến đứng. Dù mộng châu nào ở đây rơi ra e rằng cũng rất khó giải thích rõ ràng. Cách chương